Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2130, chương 86. Seido chiến thuật mới. Sawamura Azun ở trên Butter Box làm ra nỗ lực, gặp được khó khăn hắn coi như hé miệng nói cho những người khác. Phỏng chừng những người khác đều sẽ không tin tưởng, cũng may hắn cũng nhìn thật thoáng chuyện này. Liền hắn tự mình biết, cũng chính là không có gì ghê gớm, tối thiểu kết quả đều là tốt. Đứng người đứng xem góc độ lên xem, Sawamura nói rõ là thả đối thủ trước tiên ném hai cầu, sau đó ở đối thủ sắp bắt try out thời điểm lại cho dư đối thủ mạnh mẽ một đòn, bởi vì hắn tất cả những thứ này làm được quá mức chuyện đương nhiên. Kết quả là liền Seido cao trung bóng chày đội chính mình tiểu đồng bọn đều không có cảm nhận được Sawamura Aizun gian nan, bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng Sawamura chính là căn cứ ý nghĩ như thế mới chờ đệ ba bóng thời điểm vung chày ra tay, không hổ là nhà bọn họ đại ma vương, chính là bá khí, cùng những kia tôm tép nhỏ bé so ra hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh, coi như cho hai người các ngươi bóng tốt mấy thì thế nào, đến thời điểm muốn đem cầu đánh ra đi như thường đem cầu đánh ra đi. Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, cái kia xem ra tay to mặt lớn tròn vo huấn luyện viên vào lúc này hơi nhíu nhíu mày, lập tức khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười. Hắn thật giống đối với chính mình đội bóng gặp phải như vậy khó khăn cũng không phải rất chú ý dáng vẻ, ngược lại đối với Sawamura Aizun nhưng biểu đạt ra một loại nào đó thưởng thức. Tuổi trẻ thật tốt, chính là bởi vì tuổi trẻ mới có thể như vậy trắng trợn không kiêng dè cố tình làm bậy, chính là bởi vì tuổi trẻ mới có thể thỏa thích triển khai chính mình nắm giữ tài hoa. Nếu như Sawamura Aizun không phải một người trẻ tuổi, coi như hắn có như vậy thiên phú cũng sẽ không như thế lộ liễu, chính là bởi vì hắn là một người trẻ tuổi, có một viên tuổi trẻ tâm mới sống được như vậy hào hiệp. Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội những này tiểu các tuyển thủ cũng giống như vậy, chính là bởi vì tuổi trẻ cho nên lúc ban đầu bọn họ mới sẽ làm ra như vậy lựa chọn, từ chối hào môn mời gia nhập cái gì đều không có. Kanashi Agricantero lý tưởng là không thể làm cơm ăn chân chính lớn rồi người, coi như thật sự muốn đuổi theo giấc mơ, khẳng định cũng sẽ trông trước trông sau, không bảo hoàn toàn giải quyết chính mình nỗi lo về sau, ít nhất cũng sẽ làm ra nhất định sắp xếp. Thế nhưng người trẻ tuổi không cần, chỉ cần bọn họ nghĩ tới rồi, đi làm là tốt rồi, hoàn toàn không có cần thiết câu nệ với lề thói cũ tập tục xưa, bởi vì bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào hai tay của chính mình đi mở mang một mảnh thế giới mới. Đại ma vương Sawamura Aizun chính là như vậy, bọn họ Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội đồng dạng là như vậy. Tuy nói lúc trước cũng đã biết Sawamura Aizun tài hoa hơn người bóng chày lên thiên phú không gì sánh kịp, mấu chốt nhất hắn còn có một viên siêu cấp lớn trái tim, mặc kệ đội bóng gặp phải thế nào gian nan cùng khốn cục, hắn thật giống đều có thể hờ hững đối mặt, trợ giúp đội bóng chuyển nguy thành an. Đây là một cái trời sinh vì là bóng chày mà sinh tuyển thủ. Từ cái này tuyển thủ trên người, người chỉ có thể nhìn thấy hắn ánh sáng long lanh bóng người. Rất khó tìm đến hắn có cái gì chỗ thiếu sót, nhưng này khẳng định là không đúng. Một người chỉ cần sống trên đời, hắn liền không thể thật sự như vậy 10 phân vẹn 10, coi như Sawamura Aizun đem mình đóng gói ẩn giấu cho dù tốt, cũng thay đổi không được một sự thật ở trên người hắn. Tất nhiên có trước mọi người không có phát hiện khuyết điểm tồn tại. Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội huấn luyện viên tin chắc điểm này, trên thực tế ở thi đấu trước bọn họ liền đối với Sawamura Vinmura tiến hành một phen tỉ mỉ nghiên cứu, nỗ lực tìm tới Sawamura Aizun trên người có nhược điểm gì. Mở ra Search Engine, tìm tòi đại ma vương Sawamura Aizun, Nhược điểm như vậy then chốt từ dĩ nhiên một cái liên quan liên tiếp đều không tìm ra đến lúc đó. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn cùng bọn họ huấn luyện viên cũng đã kinh ngạc đến ngây người, người này rốt cuộc muốn trâu đến ra sao trình độ mới có thể thu được đến như vậy hoàn mỹ đánh giá, nếu trên internet không tìm được liên quan tìm tòi. Bọn họ cũng chỉ có thể chính mình bỏ sức đến nghiên cứu qua Sawamura Eizun thi đấu video. Rất dễ dàng liền có thể ra kết luận trước trên internet cũng không trọn vẹn là nói ngoa. Người này nói theo một cách khác, đúng là rất hoàn mỹ, người rất khó từ trên người hắn tìm tới cái gì nhược điểm. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ cùng bọn họ huấn luyện viên phí đi sức của chín châu hai hổ cuối cùng cũng không có tìm được cái gì ra dáng nhược điểm. Mắt thấy chung quanh tiểu các tuyển thủ từng cái cúi đầu ủ rũ hồn bay phách lạc, cái kia tròn vo huấn luyện viên trong mắt lóe ra thần sắc bất nhẫn, mang theo lớn như vậy gánh nặng trong lòng để bọn họ lên sân cùng Sawamura Eizun thi đấu đối với bọn họ tới nói cũng quá tàn nhẫn, vì lẽ đó dù cho là biên đây, hắn cũng phải cho Sawamura Eizun biên ra một cái nhược điểm, không vì thật sự đánh bại hắn tối thiểu cũng phải nói cho những tiểu tử này, bọn họ không phải hoàn toàn không có hy vọng rào hết não chấp cái kia mập huấn luyện viên. Tổng cộng cho Sawamura Eizun biên ra hai cái nhược điểm, một cái là quá mức lộ liễu, quá yêu biểu hiện mình có rất nhiều lúc rõ ràng không có cần thiết. Sawamura cũng sẽ ở trên sân bóng tú thao tác rõ ràng có thể strike out đối thủ. Hắn một mực muốn dùng kỹ xảo đến nghiền ép Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Nghe được khuyết điểm này thời điểm thật lòng cân nhắc một hồi. Phát hiện còn giống như thực sự là có chuyện như vậy, Sawamura Eizun đứng trên gò picture biểu hiện thật giống cũng quá chói mắt chút, rõ ràng rất nhiều lúc hắn không có cần thiết như vậy làm náo động mới đúng. Cứ việc lúc đó Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ không rõ ràng Sawamura như vậy tính là gì nhược điểm, liền coi như bọn họ biết rồi như vậy nhược điểm có thể đối với Sawamura Vinmura làm cái gì. Những này bọn họ đều không nghĩ, chỉ là biết Sawamura Eizun không có như vậy hoàn mỹ. Liền đầy đủ để những này các tuyển thủ hưng phấn cái cảm giác này. Phân tích lên phi thường kỳ diệu khi bọn họ biết Sawamura Eizun cũng không phải như vậy 10 phân. Vẹn 10 thời điểm, Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ ở trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nghĩ nếu đối thủ không phải như vậy 10 phân vẹn 10. Không làm được ở trên sân bóng, bọn họ thật sự có cơ hội chỉ là rất đáng tiếc. Biểu hiện của bọn họ tuy rằng rất tốt thế nhưng xây đô cao trung bóng chày đội cũng được. Bọn họ trước mục tiêu Sawamura Eizun cũng được. Đều không có cho bọn họ cơ hội gì. Sawamura Eizun dùng càng thêm thực lực cao cường chấn áp bọn họ, tuy rằng trên sân điểm số chỉ có so sánh linh. Xem ra Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ lạc hậu cũng không nhiều, nhưng này có điều là mặt ngoài hiện tượng, xem qua cuộc tranh tài này, người trong lòng kỳ thực đều rõ ràng. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội từ đầu đến cuối đều không có cơ hội cho đến bây giờ. Bọn họ tuyển thủ đừng nói bắt hít, liền Sawamura Eizun ném bóng đều không thể từng đụng phải một lần. Thí hỏi bọn họ như thế nào bắt hít, làm sao làm đến phân. Lẽ ra ở trong tình hình này, Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội thế cuộc là vô cùng nguy hiểm, nhưng nhìn lên cái kia bụ bẫm huấn luyện viên thật giống không có chút nào quan tâm điểm này, trái lại là hắn nhìn Sawamura Eizun sau khi biểu diễn cả người lộ ra như gió xuân ấm áp vẻ mặt, nguyên bản hắn cũng cùng xung quanh tuyển thủ như thế, cho rằng Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội đã không có cơ hội, liền coi như bọn họ ở thời khắc chuẩn bị còn có một chiêu đòn sát thủ chưa hề dùng tới đến, nhưng thông qua trước thi đấu đến xem bọn họ thật giống không cơ hội gì xây đô cao trung bóng chày đổi. Sẽ không cho phép cho bọn họ cơ hội có thể nhìn Sawamura Aizun biểu diễn cái kia mập huấn luyện. Viên đột nhiên cảm thấy, thật giống cũng không phải hoàn toàn không có mà bọn họ trước tổng kết liên quan với Sawamura. Aizun nhược điểm nhìn bề ngoài, thật giống tí xíu tác dụng đều không có nhưng trên thực tế. Chỉ phải cẩn thận nghiên cứu một chút, liền sẽ phát hiện cơ hội cũng không phải như vậy xa vời chỉ cần bọn họ kinh doanh đến được. Cũng là có thể từ xây đô cao trung bóng chày đội trên người xe khối tiếp theo thịt mập huấn luyện. Viên thông qua Sawamura Aizun cái này chiếm gôn, nhìn thấy bọn họ chuyển bại thành thắng cơ hội sẽ không rất lâu. Chờ đến hiệp 7 nửa sau, đến phiên bọn họ thời điểm tiến công, liền có thể cho xây đô cao trung bóng chày đổi, khỏe mạnh uống một bình tuy rằng mập huấn luyện viên cũng không rõ ràng. Bọn họ ý định này cuối cùng có thể hay không thành công. Nhưng có cơ hội dù sao cũng hơn không có cơ hội được. Không phải sao? Tối thiểu hiện tại, bọn họ không phải đã thấy cơ hội sao? Kanashi Agricantoro cao trung mập huấn luyện viên, trong bụng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Đánh chính mình tính toán mưu đồ giờ khắc này xây đô cao trung bóng chày đội nói chuẩn xác. Chính là đứng gôn một lên Sawamura cùng đứng ở trên batter box Miyuki Kazuya trong lòng nhưng tính. Toán chuyện khác cho đến bây giờ, ngoại trừ Sawamura Aizun trước lấy xuống cái kia ban ở ngoài. Sawamura vừa đánh ra đi, là Seido duy nhất một nhánh hit còn lại thời điểm. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ ở cùng Kanashi Agricantoro Ayoshida giao thủ trong. Quá trình đều chịu thiệt. Trong này cũng bao quát Miyuki Kazuya vì lẽ đó đừng xem Sawamura Aizun đã đứng lên gôn một. Seido cao trung bóng chày đội ghi điểm xác suất vẫn như cũ không cao lắm, Yoshida rất mạnh. Trước liền hoàn mỹ áp chế Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công, Seido vốn cho là hắn đến thi đấu hậu kỳ, thể lực nhất định sẽ gặp sự cố, tuy nói trước bọn họ không có chiếm gôn. Nhưng vẫn là bao nhiêu dây dưa mấy cầu đến hiện tại. Yoshida đệ một cá thể lực đỉnh cao 70 cầu, cũng sớm đã qua hắn đều ném nhanh 80 cầu. Nhưng để Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trước không nghĩ tới chính là Yoshida ném bóng uy lực cũng không có bởi vì hắn số bóng ném tăng cường mà giảm xuống, ngược lại còn biểu hiện càng ngày càng mãnh. Người nói làm người tức giận không? Trước Seido tiểu đồng bọn liền bắt người ta ném bóng không có cách nào, bây giờ người ta thực lực nâng cao một bước, Seido cao trung giúp đội bóng các bạn nhỏ liền có thể nghĩ ra biện pháp. Vẫn là không muốn đùa kiểu này tốt. Sao lại có thể như thế nhỉ? No out. Gôn một có người vừa Sawamura Aizun đánh ra đi cái kia chi hit. Kỳ thực điểm đến tốt vô cùng, Sawamura Aizun chỉ cần hơi hơi mạo như vậy một điểm nguy hiểm. Không hẳn không thể xung kích gôn hai, nhưng hắn nhưng bảo thủ dừng lại ở gôn một, tựa hồ đối với Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội phòng thủ có kiêng dè, người ở bên ngoài xem ra cũng khó trách Sawamura Aizun sẽ có phương diện này kiêng kỵ, không có cách nào. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ lúc trước biểu hiện quả thật không tệ, để vương giả Seido cao trung bóng chày đội đều không thể bắt hít ở tình huống như vậy. Bất kỳ một nhánh hit đều là cực kỳ quý giá, làm sao có thể dễ dàng lãng phí đây? Không được, tuyệt đối không được, vì lẽ đó Sawamura Aizun đàng hoàng dừng lại ở gôn 1. Không có tiếp tục tiến lên, hắn đem đi tới hy vọng ký thác ở phía sau mình batter trên người Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Các bạn nhỏ tận lực gào thét cho trên sân Sawamura cùng Miyuki cố lên tiếp sức, tuy nói hiện ở tại bọn hắn đã dẫn trước đối thủ một điểm, có thể Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không biết đủ bọn họ là người nào. Toàn quốc vương giả Seido cao trung đối thủ là người nào? Trước tên điều chưa biết, suýt chút nữa giải tán cỏ dại đội ngũ Kanashi Agricantero, cùng như vậy một nhánh đội ngũ đánh thế lực ngang nhau, cuối cùng chỉ có thể dẫn trước nhân ra một điểm xây đô cao chung giúp đội bóng các bạn nhỏ. Sâu sắc cảm giác mình không ném nổi người này, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lấy thực lực của bọn họ, đụng tới như vậy một cái đối thủ, chẳng lẽ không nên bắt càng nhiều điểm sao? Nên, hơn nữa là nhất định phải nên, vì lẽ đó các bạn nhỏ. Chuyện đương nhiên cho rằng, bọn họ nên tiếp tục tiến công, tuyệt đối không thể an với hiện trạng điểm này. Kỳ thực liền ngay cả trên batter box Miyuki Kazuya cũng là ôm như thế ý nghĩ, hắn đồng dạng không cho là Seido cao trung bóng chày đội nên liền như vậy dừng bước lại, bọn họ nên tiếp tục tiến công mãi đến tận triệt để đem đối thủ cho đánh tan. Vì lẽ đó ở trên batter box Miyuki lặng lẽ cho gôn một lên Sawamura, Aizun liếc mắt ra hiệu hiệp một chưa thành công cái kia chiến thuật, có muốn hay không lại tới một lần nữa. Nhớ tới lần trước mạo hiểm, Sawamura Aizun đến hiện tại còn ký ức chưa phai ăn ngay, nói thật Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội cái này đối thủ trước xác thực cho bọn họ tạo thành rất lớn cản trở, nếu như không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn thật giống là có chút không còn gì để nói, nhưng là như vậy mạo hiểm tiến công thật sự hành đến thông sao? Sawamura Aizun ở gôn một vị trí là một lần hít sâu trước, hắn sở dĩ dừng lại ở gôn một, không có lựa chọn tiếp tục tiến lên, kỳ thực ở trong lòng không hẳn chưa từng làm dự tính như vậy, chỉ là có dự định quy có dự định, thật sự muốn phó chư với hành động lại là một chuyện khác, nếu như kế sách thành công đó là đương nhiên tốt, có thể vạn nhất kế sách nếu như thất bại cơ chứ. Lấy Yoshida hào quang vừa bày ra trạng thái này rất có thể chính là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ một lần cuối cùng tiến công cơ hội, chính mình lần sau rất khả năng cũng không có cơ hội lại cùng Yoshida quyết đấu. Nghĩ tới đây, Sawamura Aizun trong lòng nhất thời cảm thấy một trận tiếc hận, hắn không phải không thừa nhận Yoshida đúng là rất thú vị một cái đối thủ, đặc biệt là đối với hắn mà nói. Thực lực của đối phương vừa vặn đủ tư cách khi hắn đá mài dao, Sawamura Aizun cũng không mong muốn dễ dàng buông tha tiếp tục cùng Yoshida quyết đấu cơ hội, nhưng hiện tại Miyuki đã nói ra vậy, đã nói rõ hắn đối với chuyện này là có niềm tin chắc chắn thành công, xác suất thấy thế nào đều không nhỏ, vì mình một điểm tư tâm từ bỏ như vậy tiến công cơ hội đồng dạng để Sawamura Aizun cảm thấy phi thường không cam lòng, quên đi trứng chết điều hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm thi đấu cũng đã so với đến hiện tại bọn họ lại có một điểm dẫn trước ở tay, chỉ cần có này một điểm ở Sawamura ắt có niềm tin để Kanashi Agricantero những người này từ đâu tới về chỗ nào đi, bọn họ phòng thủ xác thực rất có một bộ, đặc biệt là Yoshida ném bóng lấy tương lai tiềm lực đổi lấy sức mạnh, thật giống như võ hiệp bên trong thất thương quyền, đối với thương tổn của chính mình cố nhiên lớn thế nhưng uy lực cũng lớn, liền hiện giai đoạn tới nói Sawamura Aizun cũng không dám nói nhất định so với Yoshida làm được càng tốt hơn, chỉ là trả giá hơi lớn. Qua một quãng thời gian coi như hắn thiên phú dị bẩm, tương lai tiềm lực cũng bị quá sớm đào móc, đến thời điểm tiềm lực tiêu hao, thực lực của hắn e sợ rất khó còn như vậy trưởng thành. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới, liền trước mắt tới nói, Kanashi Agricantero cao trung phòng thủ năng lực xác thực rất mạnh, có Yoshida tỏa chấn. Hơn nữa các tuyển thủ phối hợp hiểu ngầm, bằng lương tâm nói, Seido cao trung bóng chày đội cho đến bây giờ không có bắt hit, vẫn đúng là không thế nào oan uổng đối phương, xác thực thực lực không phải chuyện nhỏ có thể muốn. Nói đến sự công kích của đối phương năng lực, Sawamura Aizun thừa nhận, ở Kanashi Agricantero cao trung trong đội bóng, bọn họ có mấy cái batter thực lực rất tốt, nói thí dụ như tiên phong Okawa, Đập thứ ba mang kính mắt tên kia. Đập thứ tư Ayoshida. Đệ đập thứ năm Quốc Trì đều có một ít chính mình đặc sắc. Có thể ở trên Butter Box bày ra thực lực nếu như đụng tới một cái trung đẳng trình độ pitcher. Không làm được bọn họ đều có thể dựa vào như vậy đánh bóng đội hình. Để người ta đánh tan vỡ sai xây xa cao trung bóng chày đội cái kia ấy không phải thật sao? Vốn là tên kia thực lực tuy rằng không tính toàn quốc hàng đầu. Nhưng cũng là có nhất định thực lực lại là hào môn A pitcher mặc kệ thấy thế nào. Cũng không phải như vậy dễ dàng tan vỡ mới đúng có thể trên thực tế. Ở cùng Kanaashi Agricultural cao trung bóng chày đội thời điểm tranh tài. Bọn họ hoàn toàn bị đánh bối rối toàn bộ hành trình đều chưa kịp phản ứng lại. Liền không hiểu ra sao đánh tan vỡ đến cuối cùng dĩ nhiên để người ta bắt 17 chi hit đối với hào. Môn đội bóng tới nói, đây là tuyệt đối vô cùng nhục nhã trận đấu kia Kanaashi Agricultural biểu hiện xác thực thực ưu tú. Nhưng thật muốn tế cứu lên nguyên nhân đến, kỳ thực trong này cũng không phải là không có thể truy cứu địa phương đầu tiên điểm thứ nhất. Chính là sai xây xa cao trung bóng chày đội cái kia A pitcher trong lòng tố chất không qua ải đây. Là nguyên nhân chủ yếu không phải vậy bằng thực lực của hắn. Coi như ném mất hit, nhưng cũng không đến nỗi ném mất nhiều như vậy. Thứ yếu chính là sai xây xa hoàn toàn bị đánh bối. Rồi đối thủ là tên điều chưa biết. Có người nói trước suýt chút nữa phế bộ rễ cỏ đội bóng đối mặt như vậy một cái đối thủ. Bất luận cái nào hào môn đội ngũ, đều rất khó thật sự lên tinh thần đến ứng đối sai xây xa chính là như vậy. Thậm chí vừa bắt đầu bọn họ phái ra đều không phải chính mình toàn đội hình chủ lực chờ bọn hắn phát hiện không đúng thời điểm. Tình huống đã đến không cách nào cứu vãn mức độ Kanaashi Agricultural căng thẳng tâm tình cũng không có, điểm cũng dẫn trước. Tương đương với hoàn toàn nắm giữ trên sân bóng chủ động lấy Yoshida thực lực và Kanaashi. Agricultural bày ra phòng thủ năng lực coi như sai xây xa phấn khởi tiến lên. Bọn họ cũng không đuổi kịp liền ngay cả cùng sai xây xa thi đấu. Bọn họ phi phàm lực công kích đều có lớn như vậy lượng nước càng không cần phải nói cùng Sawamura. Aizun quyết đấu chính mình hợp tác Miyuki. Có thể hoàn mỹ phát huy thực lực của tự thân Kanaashi Agricultural cao trung bóng chày đội này mấy. Cái batter, thành thật mà nói, Sawamura Aizun vẫn đúng là không làm sao để ở trong mắt bọn họ quá non nớt tối thiểu từ Sawamura. Aizun trong mắt xem ra, bọn họ hiện tại còn quá non nớt căn bản là không đủ để gây nên Sawamura Aizun cảnh giác muốn. Trừng trị bọn họ. Giây phút sự tình cũng chính là Yoshida có chút nguy hiểm có thể coi là bọn họ số may. Để hắn bắt một nhánh hit, thì thế nào? Kanaashi Agricultural cao trung, chảo phân năng lực cũng không mạnh coi như có người chiếm gôn. Bọn họ bình thường cũng sẽ để batter cùng pitcher chính diện quyết đấu không sẽ chọn chiến thuật. Tính hy sinh đánh, làm đến phân vậy còn có gì đáng sợ chứ? Ngăn ngắn một trong nháy mắt, Sawamura Aizun trong đầu dần hiện ra những thứ đồ này hắn không có nỗi lo về sau. Nếu Miyuki Kazuya muốn làm, vậy thì làm được rồi sự tình cũng đã đến một bước này. Bọn họ lại có cái gì tốt kiêng kỵ? Người nghĩ kỹ, vậy thì đến đây đi có điều cơ hội chỉ có một lần. Có thể ngàn vạn phải bắt được dừng lại ở gôn một lên Sawamura. Tuy rằng không có biểu hiện ra tích cực cướp gôn trạng thái thế nhưng cả người hắn đã bắt đầu chuẩn. Bị chạy ở Yoshida ném bóng trong nháy mắt. Chính là hắn chạy vội ra ngoài thời khắc trên gò pitcher Yoshida dùng ánh mắt kiềm chế một hồi. Sawamura, phát hiện Sawamura Vinmura không có như lần trước như vậy không thành thật lần này hắn đặc biệt. Thành thật dừng lại ở gôn một lên. Xem ra không chút nào muốn cướp gôn dự định để batter chính diện quyết đấu sao? Yoshida trong lòng, trong nháy mắt não bù ra Sawamura Aizun dự định hắn đại khái là đã quyết định chủ ý. để cho mình cùng Miyuki Kazuya chính diện quyết đấu, sau đó hắn lại căn cứ quyết đấu kết quả lại lấy. Hành động như vậy cũng được. Nếu không cần lại đi lo lắng runner, hắn chỉ cần toàn tâm toàn ý đối phó Butter là tốt rồi. Trên gò Picture Yoshida làm dáng mạnh mẽ, đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu tốc độ bóng độ cực nhanh, chớp mắt liền đến Miyuki Kazuya trước mặt đến đúng lúc. Nhìn thấy này một cầu thời điểm, Miyuki Kazuya trên mặt cũng không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc, trái lại né qua hiểu rõ vẻ mặt cùng. Hắn tưởng tượng bên trong như thế, quả nhiên là hướng về vị trí này bay tới, ngoại trừ Sawamura Aizun bên ngoài. Yoshida đang đối mặt bất kỳ hắn cảm giác vướng tay chân đối tượng thời điểm có vượt qua 70% xác suất. Đệ một cầu ném đều là loại này, lại đột nhiên hạ xuống Breaking Ball cũng chính là Yoshida bọn họ. Trong miệng, lưu tinh cầu, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến. Đang đến gần Sky Zone thời điểm đột nhiên hạ xuống mà Miyuki nhắm vào. Chính là loại này cầu chính hắn trải qua 2 lần. Tận mắt người khác trải qua nhiều lần ở Miyuki trong đầu. Đã đối với loại biến hóa này cầu mô phỏng qua vô số lần, hắn có lòng tin. Nhất định có thể đem này một cầu cho đánh ra đi, chính là. Hiện tại, tính chính xác góc độ cùng thời cơ, Miyuki Kazuya không chút khách khí vung chày ra tay, phàm là hắn tính chính xác quỹ tích bóng. Thật giống như rơi vào hắn cạm bẫy con mồi ở phương diện này. Miyuki trước chưa từng có từng thất thủ, lần này cũng giống như vậy. Hắn nhìn thấy bóng chày bay tới, sau đó không chút khách khí đẩy ra trong tay mình chày chày chặt chẽ vững vàng đánh vào cái kia viên màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho rất xa mang bay ra ngoài, được. Miyuki một chút trên mặt, né qua mấy phần kích động, tuy rằng đang luyện tập thời điểm hắn đã cùng Sawamura Aizun phối hợp qua rất nhiều lần thế, nhưng thực chiến này hay là bọn hắn lần thứ nhất dùng, cũng may bây giờ này đệ một bộ đã hoàn thành. Đón lấy liền xem còn lại vài bước, có phải là đi được thuận lợi? Màu trắng tiểu cầu một đường cuồng bay, lướt qua tầng tầng trở ngại, cuối cùng bay xuống ở ngoài sân. Miyuki Kazuya dựa vào này một cầu thuận lợi đi tới đến gôn 1, cho tới nói Sawamura vào lúc này hắn cũng đã lướt qua gôn 2. Bắt đầu hướng về ba lũy phương hướng chạy vội về phần hắn. Tại sao nhanh như vậy? Đó là đương nhiên là bởi vì hắn từ lúc Yoshida vừa bắt đầu ném bóng thời điểm cũng đã bắt đầu chạy dậy sớm, chim nhỏ có trùng ăn đã sớm chạy ra Sawamura. Vào lúc này đã đem tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, tốc độ như thế này dưới Sawamura coi như với bọn hắn ra báo săn đại nhân so ra, vậy cũng là nửa điểm không kém Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội cánh ngoài. Nhặt lên cầu đến sau đó chuẩn bị ném cho gôn 3, nhưng hắn rất rõ ràng ý thức được chính mình không kịp Sawamura, khoảng cách gôn 3 khoảng cách chỉ còn dư lại chỉ là 5-6 mét. Chờ hắn đem cầu chuyện qua thời điểm, nhân ra cũng có thể ở gôn 3 lên pha trà, đáng tiếc. Liền như vậy để xây đô cao trung bóng chày đội bắt liên tục hit Kanashi Agricantoro cao trung. Bóng chày đội các bạn nhỏ không cam lòng, ném cho gôn 2. Ngay ở cánh ngoài sững sờ thời điểm, hắn đột nhiên nghe được chốt gôn 2 triệu hoán làm sao. Chờ hắn quay đầu trở lại, nhìn thấy đã chạy lên gôn 1 Miyuki, không chút nào muốn dừng lại ý tứ, dĩ nhiên nhắm mắt bắt đầu xung kích gôn 2. Cái tên này điên rồi sao? Đây cũng quá xem thường người. Miyuki khoảng cách gôn 2 đầy đủ còn có 17-18 mét, cái kia cánh ngoài khoảng cách gôn 2 khoảng cách liền 30 mét cũng chưa tới, đừng xem hắn khoảng cách càng xa hơn. Nhưng nhân ra căn bản liền không cần chạy tới, hắn chỉ cần đem cầu chuyện qua là tốt rồi, đi chết. Đi, cánh ngoài trong ánh mắt né qua một tia hung mang. Hắn mạnh mẽ đem cầu truyền về gôn 2, cùng lúc đó xây đô cao trung bóng chày đội cạnh gôn 3 cướp Gon chỉ đạo viên cho Sawamura Eizun đánh ra tiếp tục tiến lên ám hiệu mồi câu chiến thuật có hiệu. Quả đối thủ đã thành công cắn câu. Sau đó, phải xem ngươi rồi. Được. Sawamura Eizun trong lòng hô to một tiếng được. Sau đó cả người chạy vội lên. Lao thẳng tới Gon Hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.